Chiến thần hào môn, chương 145, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 145 chương dĩ nhiên là ngươi. Trên đường trở về, Lâm Vũ Chân vẫn không nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồi lâu, nàng chỉ có quay đầu nhìn Giang Ninh. Ta là không phải rất ngu, lão bà của ta sao lại thế ngốc? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người luôn nói ta thiện lương, có thể quá thiện lương, chính là ngốc a. Lâm Vũ Chân tự diễu nở nụ cười một tiếng. Ta na gì cả, từ trước đến nay khinh thường nhà của ta. Ta không thích nàng, nhưng cũng sinh không dậy nổi ghét tâm lý, cũng bởi vì nàng là ta gì cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng trên đời này, có người, phải không xứng ta thiện lương đối đãi, đúng hay không? Hôm nay ngươi vẫn không nói chuyện, có phải hay không chính là nghĩ tới ta minh bạch đạo lý này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nhìn Giang Ninh, chăm chú hỏi. Ta vừa mới nói, lão bà của ta không ngốc, hơn nữa rất thông minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh cười cười, hắn chính là cái này ý tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân quá thiện lương, nàng nếu như thủy chung tại chính mình che chở phía dưới, đương nhiên không có vấn đề. Thậm chí, của nàng thiện lương chính là trên đời đẹp nhất đồ đạc. Là Giang Ninh nguyện ý chọn đời đều đi quý trọng gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ Lâm Vũ Chân cũng sẽ không chỉ là vĩnh viễn tại chính mình che chở phía dưới. Nàng muốn trưởng thành, phải biến đổi đến mức càng thêm hoàn mỹ. Nhất là bây giờ trưởng khống Lâm Thị tập đoàn, đằng trước có Lâm Văn Trống, có thể sau đâu, tương lai đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh là không có khả năng đem tinh lực đặt ở một cái công ty nhỏ trên người. Những thứ này chính là Lâm Vũ Chân chuyện cần làm rồi. Chiếm được Giang Ninh trả lời, Lâm Vũ Chân không nói chuyện rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nhìn ngoài cửa sổ xe, hồi lâu, chỉ có hít một hơi thật sâu. Giang Ninh, ta phát hiện mình có điểm thích ngươi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng không thấy Giang Ninh, nhưng một câu nói này, cũng là làm cho Giang Ninh trong lòng vui vẻ. Nhưng hắn chỉ là khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, tiếp tục giữ vững. Đến rồi Lâm Thị tập đoàn cửa, Lâm Vũ Chân xuống xe, phía sau Trương lãnh đạo đám người lập tức theo xuống xe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tổng, mấy cái nhà đầu tư đã tại trên đường, nói là muốn tìm các ngươi đơn độc tiếp xúc một chút. Ta sẽ không ra mặt. Trương lãnh đạo cười cười. Có vấn đề gì, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ lãnh đạo chống đỡ. Lâm Vũ Chân nghiêm túc nói tạ ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cùng Giang Ninh mới vừa lên lầu không bao lâu. Bí thư Tiểu Triệu mà nói, vài cái nhà đầu tư tới, muốn gặp Lâm Vũ Chân. An bài ở phòng họp A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Vũ Chân đã điều chỉnh xong trạng thái. Nàng biết mình nên đi dạng gì đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong phòng hội nghị, tổng cộng tới 5 người. Dẫn đầu 2 người, một nam một nữ, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi. Khí thế trên người, không chút nào không kém. Không nghĩ tới, cái này Đông Hải Lâm Thị, dĩ nhiên thay đổi một nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hứa Như Vân có chút ngoài ý muốn. Cũ Lâm Thị trước đây không lâu bị thu mua. Nghe nói giá thu mua nghiêm ngặt giữ bí mật. Nàng nếu như biết, giá thu mua ngay cả 100 khối cũng không có. Sợ rằng biết kinh ngạc đến ngây người cầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc kệ mới Lâm Thị, vẫn là cũ Lâm Thị. Nếu là có khả năng hợp tác, không ngại thử xem. Ngày gần đây, cái này Lâm Thị danh tiếng rất thịnh. Xem ra năng lượng sau lưng không nhỏ a. Một cái khác nam tử trẻ tuổi, tên là Với Vĩ Đại. Dung mạo rất tuấn tú, khí chàng 10 phần. Hiển nhiên thân phận cũng không thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lộc cộc đát, chấm. Bên ngoài, truyền đến giày cao gót thanh âm. Với Vĩ Đại vô ý thức quay đầu nhìn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khi thấy Lâm Vũ Chân tấm kia mặt tuyệt mỹ lúc, không khỏi hô hấp cũng hơi bị kiềm hãm. Con mắt cũng không có di động nửa phần. Thật ngại quá, cho các ngươi đợi lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân cười chào hỏi. Vừa mới dứt lời, đồng dạng trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Là ngươi? Với Vĩ Đại quay đầu nhìn Hứa Như Vân. Hứa Như Vân trên mặt vô cùng kinh ngạc. Không có chút nào so với Lâm Vũ Chân thiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Thị tổng kinh lý của là ngươi. Hứa Như Vân hiển nhiên không nghĩ tới. Ngày hôm nay người chính mình muốn gặp, dĩ nhiên sẽ là Lâm Vũ Chân. Cái này nàng đại học cho tới nay đối thủ. Tuy là, nàng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.